Cực phẩm cuồng thiếu, chương 381, 381, bí mật. Góc truyện audio.com, thanh bảng giải thi đấu đoạt giải quán quân chỉ là, bên tai vang lên Chử Huyền Cơ những lời này. Diệp Phàm vẻ mặt ngạc nhiên, vì sư muốn ngươi đột phá cái kia trong truyền thuyết cảnh giới. Áp đảo cương khí cảnh phía trên, trở thành đương thời đệ nhất cường giả. Chử Huyền Cơ vạch trần đáp án, vẻ mặt chờ mong, ách, nếu như nói vừa rồi Chử Huyền Cơ câu nói kia chỉ là lại để cho Diệp Phàm kinh ngạc lời mà nói. Như vậy giờ này khắc này, hắn hoàn toàn bị Chử Huyền Cơ mà nói cho sợ ngây người. Hắn vẻ mặt kỳ lạ biểu lộ nhìn xem Chử Huyền Cơ. Bật thốt lên nói, lão gia hòa, ngươi xác định không phải tại trêu chọc ta. Nếu như chỉ là cho ngươi thanh bảng giải thi đấu đoạt giải quán quân lời mà nói. Ta tội gì tại mấy năm trước lao thẳng đến ngươi áp chế tại hậu thiên đại viên mãn cảnh giới. Chử Huyền Cơ hỏi lại, lão gia hòa, ngươi thật đúng là đối với ta có lòng tin a hát. Diệp Phàm nghe vậy, giờ khóc giờ cười, chợt lại có chút tò mò mà hỏi thăm. Đúng rồi, cương khí cảnh phía trên là cái gì cảnh giới? Không biết, Chử Huyền Cơ lắc đầu. Không biết, Diệp Phàm trừng to mắt, sau đó tức giận nói. Lão gia hòa, ngươi liền cương khí cảnh phía trên là cái gì cảnh giới cũng không biết. Tựu lại để cho ta đi đột phá cảnh giới kia, ngươi đây không phải trêu chọc ta chơi là cái gì? Đương kim thế thượng, kể cả nổi tiếng long bảng, thần bảng đệ nhất viêm ở bên trong sở hữu tất cả tuyệt thế cường giả. Toàn bộ dừng lại tại cương khí cảnh, không có ai biết cương khí cảnh phía trên là cái gì cảnh giới. Chử Huyền Cơ đáp phi sở vấn, ánh mắt phức tạp nói, nhưng là, kể cả viêm ở bên trong, sở hữu tất cả tuyệt thế cường giả đều tại thăm dò. Nếm thử đột phá truyền thuyết kia bên trong đích cảnh giới. Ngươi đều bước vào cương khí cảnh rất nhiều năm, ta mới là tiên thiên đại thành cảnh giới. Coi như là muốn thăm dò, nếm thử, ngươi so với ta càng có hy vọng được rồi. Diệp Phàm liếc mắt, Chử Huyền Cơ khe khẽ thở dài. Ta tuy nhiên bước vào cương khí cảnh nhiều năm, nhưng cũng chỉ là vừa mới bước vào cương khí cảnh đỉnh phong mà thôi. Liền như thế nào bước vào cương khí cảnh đại viên mãn cũng không biết. Làm sao đàm bước vào truyền thuyết kia bên trong đích cảnh giới. Vậy ngươi vì cái gì tin tưởng ta có thể? Diệp Phàm sửng sốt, thứ nhất, võ học của ngươi thiên phú là ta bình sinh chứng kiến chi nhân trong bài danh thứ hai. Gần với mẹ của ngươi linh vận. Thứ hai, nếu như ta không có đoán sai lời mà nói. Ngươi chỗ minh tưởng cũng không phải là ta truyền thụ cho ngươi thứ ba. Ngươi tại thuật pháp lĩnh vực tiến bộ cực nhanh lại để cho ta đều không thể tin. Trong mắt của ta, ngươi khẳng định không có ai biết kỳ ngộ. Thậm chí, ta cho rằng ngươi có thể vượt qua một cấp, hai cấp chiến đấu, cùng ngươi kỳ ngộ mật không thể phân ngươi bây giờ chiến đấu chủ yếu dựa vào thuật pháp. Đang khi nói chuyện, Chử Huyền Cơ cặp kia nguyên bản u ám con ngươi lòe lòe sáng lên. Diệp Phàm trong nội tâm cả kinh, vô ý thức mà hé miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Một phương diện, tuy nhiên hắn sớm đã theo Sở Cơ trong miệng biết được mẹ của mình là thiên tài võ học. Nhưng nghe đến Chử Huyền Cơ đối với mẫu thân mình đánh giá. Trong nội tâm y nguyên cả kinh không nhẹ, một phương diện khác, như là Chử Huyền Cơ theo như lời. Hắn từ nhỏ bắt đầu trong đầu tồn tại, Cửu Thiên Huyền Công, nhưng một mực chưa từng cùng Chử Huyền Cơ nhắc tới. Chử Huyền Cơ cũng chưa từng truy vấn qua, được cho hắn vi số không nhiều một trong những bí mật. Hôm nay, Chử Huyền Cơ chủ động đề cập việc này, lại để cho trong lòng của hắn bao nhiêu có chút áy náy. Áy náy ngoài, đã ở do dự nên như thế nào cùng Chử Huyền Cơ giải thích. Cửu Thiên Huyền Công cùng cái kia thần bí màu vàng dòng vương miện sự tình. Số tiểu tử, mỗi người đều có bí mật, ngươi có, ta cũng có, cho nên, ngươi không cần xoắn suýt nên như thế nào cùng ta giải thích. Ta đối với những cái kia không có hứng thú, Chử Huyền Cơ thấy thế, tức giận nói, ta chỉ hy vọng ngươi có thể mau chóng tăng thực lực lên. Thực hiện nguyện vọng của ta. Sư phụ, ta, tuy nhiên Chử Huyền Cơ không có hỏi tới Diệp Phàm bí mật. ngược lại là nói đúng những cái kia không có hứng thú. Nhưng Diệp Phàm làm sơ do dự, hay vẫn là quyết định cùng Chử Huyền Cơ giải thích thoáng một phát. Nếu không cảm giác, cảm thấy trong nội tâm không thoải mái, chỉ là không đều Diệp Phàm nói ra miệng, Chử Huyền Cơ liền không kiên nhẫn mà phất tay đánh gãy. Tốt rồi, ta nói tất cả, ta đối với ngươi những cái kia bí mật không có hứng thú, ngươi nếu là muốn nói cho ta biết, sẽ chờ đến đột phá truyền thuyết kia bên trong đích cảnh giới lại nói cho ta biết a, được rồi. Diệp Phàm nghe vậy, đành phải đem đến bên miệng mà nói nuốt hồi trở lại bụng. Còn không mau đem hai cây cỏ cây tinh hoa thu lại. Chẳng lẽ lại muốn cho lão già ta quỳ xuống cầu ngươi? Ngươi mới thu à, Chử Huyền Cơ hỉ mũi trợn mắt nói. Vù, Diệp Phàm cười khổ vung lên tay. Một tay lấy hai cây cỏ cây tinh hoa nắm trong tay. Rõ ràng mà cảm nhận được trong đó ẩn chứa tinh khí. Đúng rồi, lão gia hòa, ta có kiện sự tình muốn hỏi ngươi. Diệp Phàm thu hồi cỏ cây tinh hoa, mở miệng lần nữa nói. Cái gì, Chử Huyền Cơ có chút tò mò, ngươi cùng Bồ Đề Vô Âm có lui tới sao? Diệp Phàm đi thẳng vào vấn đề mà hỏi thăm. Bồ Đề Vô Âm, nghe được cái tên này. Chử Huyền Cơ sắc mặt hơi đổi, đồng tử có chút phóng đại, mặt mày tầm đó hiếm thấy mà toát ra thêm vài phần kinh hoàng. Ân, phát giác được Chử Huyền Cơ dị thường, Diệp Phàm trong nội tâm khẽ động, cố ý thăm dò nói. Lão gia hòa, xem ra ngươi cùng nàng có lui tới à, không có. Chử Huyền Cơ biểu lộ khôi phục bình thường, lắc đầu phủ nhận, ít đến, đã ngươi cùng nàng chưa có tới hướng. Vì sao nghe được tên của nàng hội, sẽ, biến sắc, Diệp Phàm không tin, ta lúc nào biến sắc rồi hả? Chử Huyền Cơ cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, trừng mắt Diệp Phàm, sau đó gặp Diệp Phàm không cam lòng yếu thế, gắt gao theo dõi hắn, lại có chút chột dạ nói. Được rồi, ta cũng không gạt ngươi, ta trước kia là cùng nàng có lui tới, nhưng đã rất nhiều năm không có liên hệ rồi. Vì cái gì, Diệp Phàm có chút tò mò, trực giác cùng lý trí nói cho hắn biết, Chử Huyền Cơ cùng Bồ Đề Vô Âm tầm đó có câu chuyện. Số tiểu tử, ta vừa theo như ngươi nói, mỗi người đều có bí mật, ta không hỏi bí mật của ngươi, ngươi ngược lại là truy vấn khởi bí mật của ta rồi hả? Chử Huyền Cơ lông mày nhíu lại, sau đó biến bị động làm chủ động, hỏi, ngươi êm đẹp hỏi nàng làm gì? Là như thế này đấy, nghe Chử Huyền Cơ vừa nói như vậy, Diệp Phàm ngược lại là không có ý tứ hỏi, vì vậy liền đem Tô Lưu Ly sự tình nói cho Chử Huyền Cơ. Nghe ý của ngươi, cái kia gọi Tô Lưu Ly nha đầu rất thích ngươi, mà ngươi biết được đây hết thảy về sau, phát hiện mình cũng rất ưa thích nàng, cho nên muốn tìm được nàng, cho thấy tâm ý, Chử Huyền Cơ trừng to mắt hỏi. Ân, Diệp Phàm nhẹ gật đầu. Nhịn không được thở dài nói, vô luận như thế nào ta đều muốn cùng nàng gặp một mặt. Nếu không ta sợ chính mình sẽ hối hận cả đời. Lần nữa nghe được Diệp Phàm lời mà nói, Chử Huyền Cơ nhưng lại đột nhiên đã trầm mặc, ánh nến chiếu rọi, nét mặt của hắn lộ ra có chút quỷ dị, trong nội tâm cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lão gia hòa, ngươi bộ dạng này biểu lộ là có ý gì? Chử Huyền Cơ biểu hiện lại để cho Diệp Phàm càng thêm khẳng định trong nội tâm suy đoán. Lại không có lần nữa truy vấn Chử Huyền Cơ cùng Bồ Đề Vô Âm quan hệ. Bồ Đề Vô Âm tuy nhiên là Phật môn lãnh tụ, nhưng cũng không có ở Phật môn khai tông lập phái. Thậm chí liền đồ đệ đều chưa từng thu. Gần đây độc lai độc vãng, Chử Huyền Cơ đắng chát cười nói. Nếu như nàng không chủ động hiện thân, ngươi không có khả năng tìm được nàng, cho dù Diệp Phàm tại Hồi Linh núi trước khi đã nghe Sở Cơ đã từng nói qua điểm này. Nhưng nghe đến Chử Huyền Cơ nói như vậy, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít toát ra thêm vài phần thất vọng. Chử Huyền Cơ thấy thế, lại nói, mặt khác, ta phải nhắc nhở ngươi một điểm, cái gì, dùng Bồ Đề Vô Âm họ Từ. Nàng hơn phân nửa sẽ đem ngươi làm hết thảy chi tiết nói cho cái kia gọi Tô Lưu Ly nha đầu. Lại để cho cái nha đầu kia mình lựa chọn. Nói đến đây, Chử Huyền Cơ nghĩ tới điều gì? Thổn thức không thôi, đây cũng chính là nói. Nếu như cái kia gọi Tô Lưu Ly nha đầu nếu là muốn trở lại bên cạnh của ngươi. Nàng hội, sẽ, chính mình trở về đấy. Không cần ngươi đi tìm. Trái lại, nếu là nàng quyết tâm muốn cùng Bồ Đề Vô Âm Phật hiệu. Ngươi cho dù đi khắp chân trời góc biển cũng không làm nên chuyện gì. Diệp Phàm nghe vậy, trên mặt thất vọng càng đậm, nhất thời không biết nên nói cái gì. Số tiểu tử, cảm tình sự tình cương cầu không được, hết thảy tùy duyên a. Chử Huyền Cơ đột nhiên thở dài, giống như là hữu cảm nhi phát, có cảm xúc nên phát ra. Nghe được Chử Huyền Cơ cảm thán, Diệp Phàm trong nội tâm phiền muộn cùng thất lạc giảm bớt vài phần. Cười nói, lão gia hỏa, chỉ bằng ngươi vừa rồi lời nói này, muốn nói ngươi cùng Bồ Đề Vô Âm tầm đó không có chuyện ẩn ở bên trong. Ta đánh chết cũng không tin. Lấy đánh, Chử Huyền Cơ hơi lộ ra sắc mặt giận dữ. Tay phải vung lên, một đạo cương khí quét trúng Diệp Phàm, trực tiếp đem Diệp Phàm trấn ra cửa bên ngoài. Cửa phòng tùy theo đóng lại. Chẳng lẽ lại Bồ Đề Vô Âm năm đó cùng lão gia hỏa có một chân? Nhìn qua đóng cửa cửa gỗ, Diệp Phàm ám hỏi mình. Không có đáp án, Diệp Phàm nghĩ nghĩ, không có đi lại quấy rầy Chử Huyền Cơ, mà là dừng bước, hóa thành một đạo ảo ảnh, lướt đến nhà gỗ tây bắc phương hướng một khối đá lớn trước. Khoanh chân ngồi xuống, vèo, vèo, Diệp Phàm tâm thần khẽ động, mi tâm kim quang lóe lên, ý niệm lực tuôn ra, tung lấy hai cây cỏ cây tinh hoa lăng không bay lên. Phiêu phù ở trước mặt của mình. Cỏ cây tinh hoa đối với bình thường võ giả mà nói là tha thiết ước mơ bảo bối. Có thể lập tức tăng thực lực lên, nhưng đối với chính mình tác dụng nhưng lại giảm bớt đi nhiều. Nhìn qua hai cây cỏ cây tinh hoa, Diệp Phàm cũng không nóng lòng hấp thụ bên trong tinh khí. Mà là vẻ mặt đắng chát dáng tươi cười, bởi vì, Cửu Thiên Huyền Công nguyên nhân, hắn phương thức cùng những võ giả khác bất đồng. Ngoại trừ đan điền bên ngoài, trong cơ thể mặt khác 107 cái chỗ hiểm huyệt đạo đồng đều có thể sinh ra kinh lực hạt giống. Hơn nữa, hắn chỉ có lại để cho 108 cái chỗ hiểm huyệt đạo bên trong sinh ra kinh lực hạt giống. Hơn nữa làm cho kinh lực tinh hoa về sau, lại vừa đạt tới tiên thiên đại viên mãn cảnh giới. Kể từ đó, mà hắn cần sức lực lực tinh hoa số lượng là bình thường người 108 lần. Cười khổ qua đi, Diệp Phàm tâm thần khẽ động, miệng há khai mở, cái kia khỏa màu xanh biếc tựa như quả táo bình thường có cây tinh hoa huyền linh quả rơi vào trong miệng. Cùng bình thường ăn trái cây bất đồng, Diệp Phàm không có nhai huyền linh quả, mà là thoáng cái nuốt xuống, sau đó thúc giục trong cơ thể kinh lực đi luyện hóa. Do đó hấp thu huyền linh quả bên trong đích tinh khí tinh hoa. Tây Nam chi hành trước khi Diệp Phàm trong cơ thể đệ 45 cái chỗ hiểm huyệt đạo trong chẳng những sinh ra kình lực hạt giống. Hơn nữa kình lực tinh hoa gần như, chỉ cần bế quan nửa tháng là được làm cho võ học tu vị đột phá tiên thiên đại thành cảnh giới. Kết quả bởi vì tìm kiếm Tô Lưu Ly sớm xuất quan. Hôm nay, hắn chỉ cần hấp thu huyền linh quả bên trong đích tinh khí. Liền có thể dễ dàng mà làm cho đệ 46 cái huyệt đạo bên trong sinh ra kình lực hạt giống. Hơn nữa dùng sức lực tinh hoa kể từ đó, võ học của hắn tu vị chẳng những có thể dùng đột phá tiên thiên đại thành cảnh giới. Còn có thể củng cố, tiên thiên đại thành cảnh giới, cho ta đột phá a, phát giác được nồng đậm tinh khí theo huyền linh quả trong tràn ra. Diệp Phàm không làm dừng lại. Trước tiên thu liễm tâm thần đi hấp thu, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.